Thiên đường có em, chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Vietwriter, ở cửa sân bay. Một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi bước đến. Thái độ ôn hòa, nở nụ cười ấm áp chào. Đón, Lục Thiếu Nhiên ba cười hì hì nói. Chú U Dương, làm phiền chủ rồi ạ. Cậu Lục đừng khách khí. Ông cụ đã nói với tôi rồi. Mấy ngày tới hai người ở T1 thành phố B, để tôi đưa hai người đi. Chơi, còn những chuyện khác, đợi đầu tháng sau sẽ nói sau. Nghe vậy, Nghiên Ca yên lặng tính T9 oán thời gian. Hôm nay đã là ngày 27 cuối tháng rồi. Đầu tháng, sau, cô nghĩ ngày, tốt lành, của Lục Thiếu Nhiên cũng sắp đến rồi. Ba ngày mùng 4 đã gần ngay trước mắt. Nghiên Ca tự tính toán một chút, đi theo U Dương, cúi đầu lên xe, bao năm nay U Dương kiệt lu tám ôn đi theo ông cụ Lục, có thể nói là một nửa quản gia của ông cụ Lục ở thành phố B. Ông ấy đi theo ông cụ từ lúc mới 20 mấy tuổi, 20 năm trôi qua, dẫu năm tháng đã đổi thay, ông ấy vẫn trung thành tuyệt đối với Lục Văn Đức. Năm đó, ông ấy phục vụ trong quân đội. Vì một lần vô tình mà trở thành lính cần vụ của ông cụ Lục. Về sau ông cụ Lục xin nghỉ hưu sớm. Ông ấy cũng không chút do dự mà chuyển nghề theo. Bây giờ, ở thành phố B, U Dương Kiệt quản lý mấy công ty nhỏ của nhà họ Lục. Thì thoảng sẽ báo cáo tình hình chung cho Lục Văn Đức. Vì vậy, Lục Thiếu Nhiên rất thân thiết với U Dương Kiệt. U Dương Kiệt tự mình lái xe đưa Lục Thiếu Nhiên và Nghiên Ca về khu biệt thự cao cấp Hải Ninh của thành phố B, xuống xe. U Dương Kiệt đứng cạnh cửa xe, nói chuyện với Lục Thiếu Nhiên bằng giọng điệu hiền từ. Cậu Lục, cậu, và mợ chủ nghỉ ngơi ở đây một lát nhé. Nghỉ ngơi xong tôi đưa hai người đi ăn cơm. Lục Thiếu Nhiên đứng trước cửa biệt thự. Huýt sáo nói, chú U Dương, không cần phiền phức vậy đâu. Chủ bận. Như thế, cháu với vợ tự đi ăn là được. Chủ đừng khách khí như vậy. Chủ nhìn cháu lớn lên, cứ gọi cậu Lục suốt. Nếu để ông nội nghe thấy, nói không chừng còn mắng cháu đấy. Ha ha, U Dương Kiệt bật cười. Vậy hai đứa có tự lo được không đó? Lục Thiếu Nhiên vẫy vẫy tay. Chú U Dương à, cháu đã 24 tuổi rồi. Vợ cũng đã lớn như vậy rồi. Sao lại không được chứ ạ, chú mau đi đi. Nếu như còn chuyện gì khác cháu lại tìm chủ nhé. U Dương Kiệt suy nghĩ rồi gật đầu. Vậy tôi đi trước, đây là chìa khóa nhà. Nếu còn gì thì cứ nói với người giúp việc là được. Cháu biết rồi, chú U Dương, hẹn gặp lại. Lục Thiếu Nhiên vô cùng đắc ý. Làm tâm trạng Nghiên, Lục Thiếu Nhiên kéo Nghiên Ca, cùng nhau vẫy tay chào U Dương Kiệt. Đợi ông lái xe đi xa, Lục Thiếu Nhiên lập tức nở nụ cười sán lạn. Vợ à, thế nào? Vui không? Người giám sát chúng ta đã đi rồi. Tiếp, theo hai ta có thể vui chơi thoải mái. Hạ hạ ha, tốt lên một chút. Thôi, đến cũng đã đến rồi. Đã không thể thay đổi được tình hình hiện tại thì chỉ có thể chấp nhận. Cách chương.